nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Lê Nghiên Nghiên nhìn Lê Hương đứng phía trước, sắc mặt tái nhợt nhanh chồng lộ ra mây phần đau khổ phiền muộn. Lê Hương, đây đều là lỗi của chị. Hiện tại chị xin lỗi em. Lần này em có thể tha thứ cho chị không? Có chuyện gì thì nhắm về chị. Đừng giận cả chém thớt lên gia đình bạn bè chị. Càng đừng nên tổn thương bọn họ được không? Lê Hương thật sự không ngờ Lê Nghiên Nghiên lần đầu tiên xuất hiện a tái nhợt đến đáng thương như thế này. Lê Nghiên Nghiên, vậy bây giờ cô đang chơi trò khô nhục kế, giả làm nạn nhân vô tội sao? Lê Nghiên Nghiên bước lên phía trước hai bước, lông mi chớp chớp, nước mắt rơi xuống. Lê Hương, chị thật sự không biết mình đã làm gì sai. Em có thể nói cho chị biết chị đã làm sai cái gì không? Tôi và Mạc Tổng là người quen cũ. Mọi người đều biết Mạc Tổng từng vung 120 triệu giúp Lê Thị vượt qua cửa ải khó khăn. Anh ấy tuần tú nhiều tiền quyên rũ. Chị thừa nhận chị đã ái mộ anh ấy xấu đậm. Nhưng tụi chị tuân thủ nghiêm ngặt lễ quân tử. Từ nhỏ chị chịu sự giáo dục của thuộc viện cũng đủ để chị biết dè dặt và tự ái. Ngay cả tay tụi chị cũng chưa từng chạm qua. Nên chị cũng không thấy thích một người cũng trở thành một loại tội lỗi. Bây giờ cả mạng xã hội cười nhạo chị đa tình. Mấy người trên mạng đó cũng biết trước đó chị không bia em gả thay cho Mạc Tổng. Trở thành Mạc phu nhân. Nhưng chị nào hay biết gì. Em cũng biết điều đó mà. Lê Hương, sao trước đó em không nói cho chị biết em là Mạc phu nhân. Để chị từ bỏ đi ý niệm. Bố tổ chức tiệc sinh nhật cho chúng. Ta, cái đêm hoa đăng đốt sáng cả hải thành Ây huyện nào ai cũng biết. Em để mặc chị tràn ngập hy vọng. Vô tình đứng trong góc cười nhạo chị là đứa ngốc xỉ tình. Sau đó em mới đâm chị một nhát chí mạng. Khắp thành phó chỉ trỏ bàn tán chị. Làm chị rơi vào tình cảnh lúng đại học chật vật. Em, hận chị đến vậy sao? Lê Nghiên Nghiên vừa khóc vừa than thở. Nghẹn ngào mấy lần. Khuôn mặt nhòe đi vì nước mắt, đôi vai run rẩy, vẻ ngoài tội nghiệp này ngay lập tức chiếm được mọi thiện cảm. Quần chúng đang ăn dưa cũng xì xào bàn tán. Thật ra thì Nghiên Nghiên cũng rất đáng thương. Đúng vậy, ai mà không yêu Mạc Tổng chứ? Lê Hương biết rằng Nghiên Nghiên thích Mạc Tổng nhưng không nói ra sự thật. Thay vào đó, lại trong tiệc sinh nhật của mình bày ra một vở kịch. Bây giờ nghĩ lại thủ đoạn này, thật đúng là độc ác. Song song suýt chết vì tức giận. Trước đây cô thật sự đánh gì a thấp Lê Nghiên Nghiên. Sao cô không biết kỹ năng diễn xuất của cô ta tốt như vậy? Thế này thì giành được cả giải ảnh hậu Oscar luôn đó. Song song muốn bước tới. Nhưng Lê Hương đã giữ cô lại. Lê Hương lúc này mới nhìn Lê Nghiên Nghiên. Rất tốt, Lê Nghiên. Nghiên đã nắm bắt sơ hở trong kế hoạch của cô. Tiến hành phản công quyết liệt. Đây mới chính là Lê Nghiên Nghiên trong trí nhớ của cô. Rốt cuộc cô ta cũng thi triển tài nghệ của mình ra rồi. Cánh lưng thon thả xinh đẹp Lê Hương thẳng tắp. Đôi mắt trong veo toát ra ánh sáng mát lạnh sáng ngời. Đúng là càng ngày càng thú vị rồi nhỉ. Đôi mắt đẫm lệ của Lê Nghiên Nghiên toát lên vẻ tính toán mưu mô xảo quyệt. Lê Hương nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Không, đây mới chính là bắt đầu. Lê Hương, chị biết em hận chị. Em hận bố đã gửi em đến nông thôn. Làm em chỉ học đến cấp 3. Nhưng chị đã trở thành người Hoa Hạ đầu tiên đi du học Thánh Lê Viện nước ép. Đúng vậy. Đều do chị sai. Giờ chị quỳ xuông xin em. Phịch, một tiếng. Lê Nghiên Nghiên thực sự quỳ xuông. Lê Nghiên Nghiên quỳ xuống thật ngay trong viện nghiên cứu. Khóc lóc kể lễ cầu xin Lê Hương. Trong mắt cô ta hiện lên vẻ sợ hãi cùng hoảng hốt. Giống như thực sự bị fan của Lê Hương dọa sợ. Song song thấp giọng hỏi Lê Hương. Lê Hương, fan của cô thật sự cuồng nhiệt đến vậy sao? Lượng fan hâm mộ của Lê Hương tăng chóng mặt. Lên tới hơn 30 triệu. Giờ đây, Lê Nghiên Nghiên bát ngờ bộc bạch cô ta bị fan hâm mộ dèm pha chửi rùa đe dọa. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Hương nghe đến chuyện như vậy. Cô bước tới, tiến đến bên cạnh Lê Nghiêu. Cô nói những người đó là fan của tôi. Cô làm thế nào để chứng minh? Cách chương.